xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 533, ảnh hậu có bệnh 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đạp chân ngồi trên cành cổ thụ, tay cầm một khẩu súng trường bọc thép, chậm rãi kéo cần gạt đưa súng vào tư thế sẵn sàng lên đạn. Chùm laser đỏ chiếu vào mặt kính, khóe môi cô nhếch thành đường cong cổ quái, nheo một mắt tập trung hướng tới mục tiêu tại biệt thự cách đó không xa. Một cô gái đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm đầy hả hê đắc ý. Gần đây tâm trạng Hà Điềm Điềm rất tốt, thú vui lớn nhất mỗi ngày là lên ZZZ đọc những bình luận mắng chửi khuynh diễm. Cư dân mạng nguyền rủa càng độc ác, đáy lòng cô ta càng vặn vẹo thỏa mãn. Diêm thì có tiền có quyền thì thế nào, cũng không tẩy trắng nổi cho Kiều Khuynh Diễm. Giữa tâm xịt căng đan, càng tẩy sẽ càng đen, tên quái nhân kia sao dám làm càn. Chỉ cần tưởng tượng bây giờ Khuynh Diễm đang khóc lóc đau khổ, lún sâu vào bệnh trầm cảm, chẳng bao lâu nữa sẽ u uất tự tử, Hà Điềm Điềm liền thấy lòng mình tràn ngập vui sướng. Cô ta không nhịn được lớn giọng cười, mà chẳng hề phát hiện trên cửa sổ đang hiện lên một điểm đỏ khả nghi. Chỉ trong nháy mắt, vùng da dưới cổ cô ta chợt đau nhói như bị kim châm. Hà Điềm Điềm đưa tay đè chặt cổ, nhưng rất nhanh cơn đau kỳ lạ liền biến mất. Thậm chí khi cô ta soi gương, cũng không nhìn thấy dấu vết gì bất thường, có lẽ chỉ là côn trùng đốt. Khuynh Diễm thong thả hạ súng xuống, mỉm cười uy hiếp. Tốt nhất là có tác dụng, nếu không, mi phải nôn hết đám hồn phách đã ăn trực của ta. Lang tinh ngụy khuất ba ba, nó không ăn trực, nó là trao đổi công bằng với cô mà. Súng theo dõi có giá 299 hồn phách tà ác, mỗi viên đạn tính thêm 50 hồn phách. Chỉ cần bắn một phát, người chơi liền có thể nắm được mọi hành tung của mục tiêu. Đa năng đa dụng đa tiện lợi, giá cả không hề đắt đỏ, rất hợp lý phải chăng? Khuynh Diễm nghi hoặc, sao hôm nay mi lắm lời thế? Bài quảng cáo của trụ sở yêu cầu lúc bán hàng phải đọc đầy đủ. Lang tinh dầu dĩ thở dài, loại trèo kéo rẻ tiền này quá phá hình tượng băng sơn Mỹ Lang của nó. Quả nhiên là tổ chức bịp bợm. Khuynh Diễm ghét bỏ nhét súng vào không gian, nhảy từ cành cây đáp xuống đất. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu lốm đốm vàng nhạt bao phủ lấy cô, cảm giác ấm áp khiến cô vươn vai dễ chịu. Tâm trạng Khuynh Diễm đang rất tốt đẹp, ngẩng đầu nhìn ngắm trời xanh mây trắng, rồi lại cảm thán hỏi. Thời tiết hoàn mỹ thích hợp làm gì? Lang tinh hiểu rõ trả lời. Cho Hà gia phá sản nha chủ, khụ nha người chơi số 33. Diễn biến của nữ đế, đã đến hồi kết, Tịnh Doanh vừa bị Hoa Linh Đàm thọc một kiếm đi lãnh cơm hộp. Cư dân mạng vốn chán ghét Khuynh Diễm, xem cảnh này cực kỳ hả hê, cắt ghép ảnh nguyền rủa cô ở ngoài đời thực cũng sớm chết tức tưởi đi. Nhưng họ cười nhạo chưa được bao lâu, giới thương trường đã nổ ra một quả dưa khiến nhân tâm chấn động. Hà gia phá sản, việc mọi người chú ý không phải sự kiện phá sản của Hà gia, mà là nguyên nhân dẫn đến trận phá sản này. Một nồi lẩu bi kịch cầu huyết đù húp cả tháng, ông Hà lén lút ngoại tình đã 18 năm qua, còn cùng Tiểu Tam sinh hai đứa con trai. Bây giờ con riêng sắp đến tuổi trưởng thành, ông ta muốn đưa nó về học hỏi tiếp quản công ty. Nhưng ông ta biết rõ vợ mình sẽ không tha thứ, vì vậy trực tiếp giàn dựng tai nạn để giết vợ. Tiếc rằng sự đời như trò đùa, bà Hà được người ẩn danh cứu sống. Lòng báo thù của phụ nữ một khi trỗi dậy chính là mãnh liệt điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Hà nộp đơn tố cáo, hơn 20 năm trước, ông Hà vì muốn chiếm đoạt gia sản Kiều Thị nên đã giàn dựng tai nạn giao thông hại chết vợ chồng Kiều gia. Ngoài ra, việc Diêm Túc bị hạ thuốc dẫn đến ngã gãy chân cũng là do ông ta chủ mưu, sau đó đổ tội cho Khuynh Diễm. Ông Hà gào thét kêu oan, nói những thứ này rõ ràng là một tay bà Hà bày bố. Nhưng so về thủ đoạn độc ác, ông ta vốn không sánh bằng, vợ cuối cùng bị tòa phán quyết tù chung thân. Còn bà Hà chỉ hưởng án treo, bình an trốn thoát. Tưởng rằng câu chuyện đến đây là kết thúc sao? Đọc truyện hay, truy cập ngay. Chuemtacienme, không đâu, nó vẫn tiếp diễn nhé. Có người gửi thư nặc danh tố cáo Hà gia trốn thuế, phát hành trái phiếu ma làm lũng đoạn thị trường. Người đó còn rất tốt bụng cung cấp đầy đủ chứng cứ, khiến bà Hà hết đường chối cãi. Toàn bộ tài sản đều đem ra đền bù, bà ta trở thành kẻ nợ nần trắng tay. Bây giờ trong giới đều đang đồn đại, Hà gia chết thảm như vậy là do đắc tội Diêm thị. Nhưng chỉ có Diêm Túc biết, hôm đó còn chưa tới thứ năm, hắn và trợ lý vẫn đang trong quá trình ngụy tạo chứng cứ. Kết quả Hà gia tự sụp đổ. Hà gia tự sụp đổ, hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, uy phong bảo vệ Diễm Diễm. Rốt cuộc là tên khốn nào phỗng tay trên của hắn? Kiều Khuynh Diễm bị oan, Kiều Khuynh Diễm vô tội, yêu cầu đám rác rưởi xin lỗi Kiều Khuynh Diễm. Từ sau khi chân tướng bại lộ, rất nhiều người tự nhận là fan của Khuynh Diễm, đẩy hot search kêu oan cho cô lan tràn khắp ZZZ. Nhưng buồn cười là trong đó có không ít kẻ từng ở thời điểm xịt căng đan mắng cô thậm tệ, hiện tại lại trở mặt tỏ ra thương xót bênh vực cô. Số thành viên hội yêu nước từng sụt giảm chỉ còn ít ỏi vài người, bây giờ chẳng biết lấy đâu ra hơn ngàn người chạy tới, tự nhận lâu nay mình vẫn luôn ủng hộ Khuynh Diễm. Chính nhờ họ cổ vũ cô mới có thể vượt qua hoạn nạn, sóng to gió lớn đến đâu cũng có họ tin tưởng bảo vệ cô. Bình thường nghệ sĩ khác đối mặt tình huống này, đều sẽ phối hợp diễn vai xúc động cảm ơn, nhân cơ hội tìm kiếm sự đồng tình và tăng lượng yêu thích. Nhưng Khuynh Diễm lại chọn lối đi riêng, đăng hình chụp bóng lưng một người đàn ông trẻ tuổi. Chỉ có Tiểu Ăn Vạ luôn tin tưởng đứng bên cạnh ta. Các ngươi còn liêm sỉ thì lăn sớm đi, cư dân mạng, giờ thì họ đã hiểu tại sao cả thế giới đều ghét cô. Nghệ sĩ như cô không xứng có fan hâm mộ, Khuynh Diễm căn bản không quan tâm cái nhìn yêu ghét của đám người xa lạ. Hiện tại cô đang tập trung ngắm hình ảnh trên điện thoại, đáy lòng như có mắt xích bí ẩn chậm rãi tháo mở. Chờ đến buổi tối, nhân thời điểm Diêm Túc ngủ say, cô chụp ảnh hai người nắm tay nhau, viết trạng thái. Tay Tiểu Ăn Vạ thật mềm, chạm vào liền không muốn buông. Sáng hôm sau Diêm Túc nhìn thấy, lập tức khiển trách cô hành xử thiếu suy nghĩ. Xịt căng đàn cũng chỉ mới nguôi xuống, bây giờ lộ ra tin đồn hẹn hò, lỡ như đám cư dân mạng đó lại mượn cớ chỉ trích cô thì sao? Lúc này cô phải thu liễm biết chưa? Lời nói của hắn rất nghiêm khắc nhưng chính bản thân hắn cũng không phát hiện, từ đầu đến cuối mình luôn mím môi cười, như sợ Khuynh Diễm không nhận ra hắn đang khẩu thị tâm phi. Thật lòng thì, cô đăng ảnh như vậy, hắn thích muốn chết luôn. Trước khi đi làm còn chủ động hôn cô, đáy lòng thù thì, Diễm Diễm, có phải môi anh cũng rất mềm không? Nhưng loại lời xấu hổ này, hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám thẳng thắn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Túc bay xa không ai kéo lại được, cả ngày làm việc cứ thường xuyên tự nắm tay mình, trong đầu loanh quanh mấy chữ. Thật mềm, không muốn buông, ngẫu nhiên còn khúc khích cười thành tiếng. Trợ lý, Diêm Tổng, ngài kiềm chế một chút, chúng ta đang họp đại hội cổ đông. Các cổ đông đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền tin tưởng khẳng định tên sát thần này cười như trúng mùa, chắc chắn gần đây Diêm Thị làm ăn rất khấm khá. Đầu tư thêm, chúng ta nên mạnh dạn đầu tư thêm. Trợ lý, mấy người có tiền đều kinh doanh tùy tiện vậy sao, cách trương.